Chương 657, thẳng thắn bất phàm. Bắt đầu nói từ đâu Lăng Vân trong lúc nhất thời cũng mờ mịt trầm mặc sau một hồi, Thiên Thiến, nhanh cho mụ mụ ngươi một trái táo, Lăng Vân nói ra. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, vẫn là nghe Lăng Vân, theo nàng trong túi xuất ra một trái táo đi ra, cái này An Tình ánh mắt đều lớn rồi, túi táo nàng thật sự là nằm mơ vẫn là nói nàng bị không trung khung nện xuống đến một khắc này liền chết. An Tình bắt đầu khóc giống, cho rằng nàng thật đã chết rồi, không phải vậy hết thảy trước mắt như thấy quỷ. Tiểu gia hỏa vứt xuống táo, an ủi, không khóc ma ma, Lăng Vân cười khẽ, mới như vậy thì không tiếp thụ được hắn con nên hay không tiếp tục thẳng thắn An Tình, cái này đều là thật, ngươi không nằm mơ. Ngươi trước không phải một mực hoài nghi Thiến Thiến xảy ra vấn đề a, ta hiện tại liền nói cho ngươi, Lăng Vân nhẹ nhàng xoa xoa An Tình khỏe mắt nước mắt, một mặt thâm tình nói. An Tình nhìn lấy BNHN cha và con gái, một lát sau, vẫn gật đầu. Lớn nhất nói một cách đơn giản, ta cùng Thiến Thiến đều không phải là người bình thường, ngươi xuất sinh ăn ra, nên bao nhiêu đều hiểu được cái thế giới này có một ít tu luyện giả, mà ta chính là tu luyện giả. An Tình há to mồm, lộ ra vô cùng giật mình, tâm lý còn có chút tiểu kích động. Người nào không hy vọng nam nhân của mình cường đại, A Lăng phủ là tu luyện gia tộc, nàng đã sớm biết, bất đắc dĩ đều truyền Lăng Vân là phế vật, nàng trước đó vẫn là rất không đồng ý Lăng Vân, ai bảo hắn là Thiến Thiến cha ruột đây. Mama, ta sẽ biến tốt nhiều ma thuật, sẽ còn bay. Tiểu gia hỏa bắt đầu khoe khoang đi lên, bộ dáng thì đang nói, nhanh khen ta lợi hại, không phải vậy ta thì không bay, cái kia đáng yêu dạng, Lăng Vân đều buồn cười. An Tình cười cười, nói, thật sao, ngự khi không phải rất tin tưởng. Nhỏ như vậy Lăng Vân nói biết bay nàng còn tin, tiểu gia hỏa khi nàng khoác lác ga nhìn lấy An Tình một mặt không tin nàng cái biểu tình kia, tiểu gia hỏa quyệt miệng. Lăng Vân không mở miệng, nàng chỉ có thể chu môi. Ngươi có thế lên trời xuống đất loại kia, An Tình hỏi. Lăng Vân gật gật đầu, đây cũng là hắn cơ bản nhất đi. An Tình vẫn là không thể nào tin, làm sao cảm giác viết tiểu thuyết một dạng huyền huyễn, bọn họ cha và con gái đang trêu chọc nàng vui vẻ đi, cái kia quả táo có phải hay không là ma thuật bên trong chướng nhãn pháp. Trước đó Thiến Thiến thì cho nàng biểu diễn qua một lần. Thiến Thiến, mụ mụ ngươi không tin á, Lăng Vân khó xử đối với tiểu gia hỏa nói ra. Tiểu gia hỏa nhún nhún vai, ba ba, chúng ta mang ma ma đi chơi. Nói liếc trong mắt còn chuyển động. Lăng Vân im lặng, từ trên giường cầm lấy cái kia trái táo, ném lên trời, mà táo cũng không có rơi xuống tới. An Tình nuốt nước miếng, lấy tay xoa xoa con mắt lại ngẩng đầu nhìn một lần, sắc mặt rất mất tự nhiên. Táo mất đi dẫn lực thật không có rơi xuống. Bọn họ cha và con gái nói đều là thật, Thiến Thiến, giúp mụ mụ ngươi lấy xuống, an bệnh liền tốt. Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng, một mặt nghiêm mặt nói ra. Tiểu gia hỏa kích động a, rốt cục có thể bay một lần rồi a ha, khiến An Tình trợn mắt hốc mồm thì là tiểu gia hỏa thật bay lên, ngay tại nàng không coi vào đâu, lấy được cái kia trôi nổi táo. Lăng Vân An Tình nhìn qua Lăng Vân, tâm lý có chút lo lắng, sợ tiểu gia hỏa đột nhiên rơi xuống, lập tức ở phía dưới mở ra hai tay tiếp lấy. Im lặng tiểu gia hỏa hoàn toàn không dùng hắn lo lắng nặng, mama, không thể ăn nhiều à, Thiến Thiến đều gần như không còn. Tiểu gia hỏa xuống tới về sau, đem táo đưa cho một mặt rung động An Tình. Miệng nhỏ của nàng lại bẻ rất cao, những cái kia hoa quả cơ bản đều bị tiểu ấy liền ăn. Lăng Vân, nhanh thân ái ta thật không thể tin được. An Tình lập tức ôm lấy Lăng Vân không cho phép thân tiểu gia hỏa lập tức không làm, còn tách ra hai người bọn họ, bộ dáng cũng là ghen đâu. An Tình chỉ ngoài cửa, kinh hô một tiếng nói, Thiến Thiến. Ngươi nhìn đĩa bay, tiểu gia hỏa lập tức quay đầu canh cô nở dê bên ngoài, gãi gãi đầu, lừa gạt tiểu bằng hữu đâu nàng nhưng lại không biết, ngay tại nàng quay đầu trong nháy mắt, bọn họ thì hôn lên. An Tình che miệng, không dám cười đi ra, rất có điểm yêu đương vụng trộm cảm giác. Nhìn lấy tiểu gia hỏa đáng yêu ngốc dạng, Lăng Vân lớn nhất không nhìn được trước, cười nói, Thiến Thiến về sau có thể tại mụ mụ ngươi trước mặt móc miệng túi. Tiểu gia hỏa híp mắt cười một tiếng, mãi thanh mãi khí chỉ về phía nàng cái kia trước ngực túi nói, mama, nơi này thật lớn. Thật lớn nha, có lớn như vậy, vừa nói, một bên trên không trung khoanh tròn An Tình nếm thử dùng tay vươn vào túi của nàng, lại bị tiểu gia hỏa cự tuyệt. Lăng Vân im lặng nói, Thiến Thiến, khắc hẹp hòi, nhanh để mụ mụ ngươi sờ sờ. Tiểu gia hỏa lúc này mới nô lên cái bụng, để An Tình sờ sờ túi của nàng. Một chút liền đến đấy. Không phải nói không gian rất lớn a, Lăng Vân cười khẽ, cùng với nàng giải thích một phen, chỉ có tiểu gia hỏa chính nàng có thế cảm ứng, người khác đều sẽ cảm giác phải là phổ thông túi. An Tình lòng hiếu kỳ tới. Yêu cầu tiểu gia hỏa liên tục thử mấy lần, đem táo cầm tiến xuất ra, nàng còn cảm thấy chơi vui. Lăng Vân, ta cũng muốn An Tình ngoác miệng ra đi, bắt đầu hướng Lăng Vân nũng nịu rô nở dê như. Trước đó xuất hiện tại Thiến Thiến trên người một số quái sự rốt cục đạt được giải thích, nguyên lai đều là bởi vì nàng có một cái túi không gian. Lăng Vân lắc đầu, lừa nàng nói, về sau mới có thể làm đến, cũng không tính lừa gạt đi, chính hắn có dự định, ngay tại lúc này cho một cái chữ vật giới chỉ An Tình, nàng cũng không dùng đến a, vật kia liền cần chân khí trong lòng bàn tay không gian không có có thần khí hộ thể, cùng tiên đế thân thế, An Tình căn bản cũng không có thế chịu đựng lấy, An Tình không có có thất vọng, ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc đâu. Lăng Vân nói với nàng, chớ nói lung tung ra ngoài, không phải vậy sẽ có người. Bắt tiểu gia hỏa đi nghiên cứu An Tình cảnh giác bốn phía, còn che miệng, thật sợ tiết lộ bí mật một dạng tiểu gia hỏa ôm Lăng Vân mãi thanh mãi khi nói, ba ba, ai muốn bắt ta chơi vui a. Lăng Vân phủi phủi gáy của nàng, im lặng nói, lại nghịch ngợm, người xấu khẳng định bắt ngươi, ăn hết An Tình cũng nói, ăn sạch quang loại kia, tiểu hài tử thịt có thể phẫn nộn, ta đều muốn cắn một cái rồi nói bắt được tay của nàng, làm bộ cắn một cái tiểu gia hỏa gấp đỏ hướng mắt, nhảy dựng lên giải thích. Không muốn ăn ta, ta không phải đường tăng thịt của ta thịt không thể ăn mama, cắn cái này, a ha tiểu gia hỏa đem Lăng Vân tay cho An Tình ha ha một nhà ba người cùng một chỗ trên giường chơi đùa, thật sự là tân phúc hàng tiểu gái cùng tiểu ấy lỉn trở về, cái sau cao hứng phi thường. Một mặt viết ta rất vui vẻ mà Hàn tiểu gái nàng sẽ không tốt, bởi vì nàng phát hiện tiểu ấy lìn đặc năng ăn, cả dẹ mẻn chỉnh một chút ăn 10 cái, còn muốn sau cùng Hàn tiểu gái là không mặt mũi lại mua cho nàng, cho. Tiểu gia hỏa đóng gói 2 cái, nửa đường lại bị tiểu ấy lìn liếm lấy một cái. Tinh tỷ, ngươi đã tỉnh, cảm giác như thế nào thân thể chỗ đó không thoải mái a? Hàn tiểu gái không nhìn Lăng Vân tồn tại, một mặt quan tâm ân cần thăm hỏi An Tình. Ta không sao, đoàn làm phim ra sao? An Tình lắc đầu. Tiểu gia hỏa nhìn lấy tiểu ấy lìn nhìn nàng ăn, không có ý tứ liền từ túi xuất ra một trái táo cho nàng. Lăng Vân an vị tại giường bệnh một bên, giúp An Tính hai người bọn họ trải tóc.